Chương 335, Hiến vật quý. Kha y Giang Nam mang theo cả lì ẩn, hương hương, ở tuần vây lại. Cao ly hoàng cung, thoạt nhìn không được tốt lắm nha. Giang Nam vừa đi, vừa nói. Ba ba, ăn ngon cả lì ẩn cũng mặc kệ Giang Nam cảm khái, ngước đầu nhỏ nói. Bị giam ở tại sủng vật không gian chừng mấy ngày, cả lì ẩn đã sớm đói bụng. Nếu không phải, thế giới hiện thật cả lì ẩn vẫn ăn đồ ăn ngon. Đã sớm cùng Giang Nam tắt giới. Tốt, chúng ta đi ăn thứ tốt. Giang Nam lôi kéo cả lì ẩn tay nhỏ bé, lung tung không có mục đích tiêu xài lấy. Giang Nam hai người thêm trắng nhật hồ ly xuất hiện, hấp dẫn vô số nhập chú ý bọn họ không biết, Giang Nam tại sao phải được bỏ vào tới. Khách quan, ngươi muốn ăn chút gì? Một gã sai vật nhìn Giang Nam, cười 31 nói. Thứ ăn ngon nhất, toàn bộ bưng lên. Giang Nam lôi kéo cả lì ẩn ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Nờ tờ cờ gã sai vật nghe vậy, nụ cười cứng lên vài cái. Tôn kính khách nhân, tốt nhất cơm nước ít nhất phải 500.000 kim tệ. Người xem Giang Nam thoạt nhìn vô cùng xa lạ, vì vậy tiểu tư thập phần lo lắng. Cầm đi. Giang Nam cũng không lời nói nhảm, ném 500.000 kim tệ đi qua. Được dụ, khách nhân, ngươi xin mời được rồi. Một món làm ăn lớn vào tài khoản nở tờ cờ tiểu tư vô cùng hưng phấn. Giang Nam ánh mắt rời rạc một vòng, tiểu không rảnh rỗi thời điểm hỏi, bằng hữu. Ngươi biết hoàng cung bảo vật nói như vậy đều là thả ở địa phương nào sao? Giang Nam vấn đề, làm cho gã sai vật ngây người ngạc nửa ngày. Hắn thật sự là không biết, Giang Nam vấn đề để làm gì. Bất quá, mới vừa làm thành một món làm ăn lớn, đoạn nhỏ vô cùng tận tâm tận lực, bảo vật, giống như hoàng cung loại địa phương này đều có chính mình thương khố. Hoàng cung trong bảo vật, đều tại nơi đó bày đặt. Khách nhân, ngươi cũng không phải là muốn nở tờ cờ gã sai vật còn chưa nói hết, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Bằng hữu, ta không biết rõ ý tứ của ngươi. Giang Nam lên giọng, sau đó nói, ta là tới cho Hoàng thượng dâng tặng lễ vật, cho nên phải hỏi địa phương tốt. Dâng tặng lễ vật, không phải hẳn là đến gửi bảo vật địa phương sao? Lúc nói chuyện, Giang Nam lấy ra ngọc hồ điệp, ở đoạn nhỏ trước mặt Hoàng Liễu Hoàng. Thấy vậy, gã sai vật đã không có hoài nghi. Đây là Giang Nam duy nhất nghĩ tới biện pháp, dâng tặng lễ vật. Tiểu thuyết, mời lên phi sinh tiểu thuyết tốt không sai, chính là dâng tặng lễ vật. Giang Nam nghĩ biện pháp lẫn vào bên trong hoàng cung, đem lễ vật hiến qua đi. Nói như vậy, hoàng đế nhận được lễ vật nhiều vô số. Căn bản sẽ không lưu ý, mà là phái người trực tiếp phóng tới thương khố bên trong. Giang Nam cần, chính là cái này. Để vào thương khố trong thời điểm. Giang Nam làm cho cả lì ẩn sử dụng thiên ẩn kỹ năng lẫn vào thương khố bên trong. Cả lì ẩn đi vào, hai cái ngọc hồ điệp còn có thể chạy đạt được ngọc hồ điệp sau đó, Giang Nam đi qua hương hương bay đến thương khố bầu trời. Sau đó, sẽ đem cả lì ẩn thu hồi sủng vật bên trong không gian. Kể từ đó, tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch. Đường phân cách ăn uống no đủ, Giang Nam nhân tiện hỏi thăm một chút hiến vật quý địa phương. Hoàng đế điểm này làm tốt. Hiến vật quý địa phương người người đều có thể đi. Phàm là có thể tiến nhập người nơi này, đều có thể đi hiến vật quý có thể ở chỗ này sinh hoạt người, phi phú tức quý. Bọn họ hiến vật quý, chắc chắn sẽ không quá kém. Nhìn hiến vật quý đại môn, Giang Nam có chút không yên lòng nhìn về phía cả lì ẩn. Tiểu Liên, lời nói của ta ngươi nhớ chưa ba ba, nhân gia nhớ kỹ cả lì ẩn chu chu mỏ, trở lại đến. Tiểu Liên, ta nhưng là tiên nói xong. Sự tình nếu như làm hư hại ta liền phạt ngươi 3 ngày không cho phép ăn đồ đạc. Cũng sẽ không lại để cho tiểu lục tỷ tỷ làm cho ngươi ăn ngon. Giang Nam nói ra một cái, đối với cả lì ẩn không gì sánh được trọng đại nghiêm phạt. Quả nhiên, nghe được Giang Nam nói phía sau, cả lì ẩn lộ ra gương mặt tiểu nghiêm túc. Rất rõ ràng, so với vừa rồi, cả lì ẩn hiện tại vô cùng chăm chú. Là ngươi muốn hiến vật quý một cái ăn mập mạnh, nhìn Giang Nam hỏi. Lúc này, Giang Nam chỉ có một người. Cả lì ẩn, thì là ẩn thân ở Giang Nam bên người. Không sai, là ta. Giang Nam lấy ra một cái ngọc hồ điệp, chậm rãi nói, vật này, nói vậy ngươi 700 có chút ấn tượng nhìn Giang Nam trong tay ngọc hồ điệp, mập mạp lắc đầu, không có ấn tượng. Giang Nam, ta lo, cái gì tình huống, không phải đã nói, có một tên tướng quân đem ngọc hồ điệp hiến cho ngay lúc đó hoàng đế rồi sao chữa các loại. Giang Nam đống nhiên nghĩ đến, thời kỳ đó, là phát sinh ở mấy trăm năm trước. Tâm tư vội vàng với xoay tròn vài cái, Giang Nam chậm rãi nói, là như vậy, ta là chịu người nhờ vả. Người kia tổ tiên, mấy nghìn năm phía trước là một vị đại tướng quân. Đã từng, hắn chiếm được một cái giống nhau ngọc hồ điệp, đưa cho hoàng đế. Hắn hậu nhân, lại lấy được một cái. Chỉ bất quá hắn không cách nào tiến nhập nơi đây, liền giao phó ta, hiến cho hoàng đế. Nghe được Giang Nam nói, mập mập nhướng mày, nghe ngươi nói như vậy, ta duy có một chút ấn tượng vùng. Giang Nam, a, ta nhớ ra rồi. Đột nhiên, mập mập hú lên quái dị, là cái kia bảo vật, nguyên lai là cái kia bảo vật a.